Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 947, tương tây đuổi thi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thổ phỉ đầu lĩnh mò tới chính mình trên lưng dương hỏa súng. Hắn sợ Cố Thiền Vũ sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Thổ phỉ đầu lĩnh lấy ra súng kiếp hướng Cố Thiền Vũ bắn một phát súng, thấy thổ phỉ đầu lĩnh lấy ra một khẩu súng. Cố Thiền Vũ giật nảy mình. Nàng vội vàng trốn đến quan tài bên cạnh dương hỏa súng cùng thế kỷ 21 súng ống không có cách nào khác do. Loại này súng kíp lực sát thương không lớn, hơn nữa nhắm chuẩn suất phi thường thấp, xạ kích khoảng cách cũng liền 10 mét. Mặc dù loại này dương hỏa súng không quá hoàn mỹ, nhưng là nếu như bị đánh trúng yếu hại cũng sẽ mất mạng. Chờ thổ phỉ đầu lĩnh đánh một súng, hắn mới phản ứng lại. Dương hỏa súng đã tính phi thường lợi hại vũ khí. Nhất là tại tương tây cái này nghèo khó bế tắc tiểu sơn thôn, phương viên mấy trăm mét ngoại trừ thổ phỉ đầu lĩnh trong tay khẩu này, đoán chừng cũng tìm không được nữa khẩu thứ hai dương hỏa súng. Thổ phỉ đầu lĩnh quay người hướng Cố Thiền Vũ nhìn sang, thấy Cố Thiền Vũ chật vật chạy trốn đến quan tài bên cạnh, hắn cười tâu toét một ngụm răng vàng khè cười. Tương tây đuổi thi lại tà tính, cũng không có ta trong tay cái này dương hỏa súng tà tính. Thổ phỉ đầu lĩnh cười lạnh. Tiểu tử, ăn lão tử một súng, nói thổ phỉ đầu lĩnh lại hướng Cố Thiền Vũ bắn một phát súng. Cố Thiền Vũ hiện tại tinh thần lực còn không có khôi phục, nàng triệu hoán không ra pháp roi, chỉ có thể mèo eo tại trốn ở quan tài đằng sau. Cũng may thổ phỉ đầu lĩnh nổ súng thủ pháp thực mới lạ, mỗi bắn một phát súng đều phải dừng một cái này cho Cố Thiền Vũ tránh đi thời gian. Thấy Cố Thiền Vũ bị dương hỏa súng ép chạy trốn tứ phía. Cái khác thổ phỉ đều thở dài một hơi. Đại ca, xem ra cái này dương hỏa súng thật là đồ chơi hay. Bên trong một cái thổ phỉ cười lấy lòng thổ phỉ đầu lĩnh. Thổ phỉ đầu lĩnh đá nam nhân kia một chân. Đừng đối lão tử nói nhảm, nhanh tìm gạch vàng. Bị đá nam nhân cũng tức giận, vội vàng đi tìm gạch vàng. Thổ phỉ đầu lĩnh đối Cố Thiền Vũ cười lạnh. Hôm nay lão tử liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thổ phỉ đầu lĩnh vừa dự định hướng Cố Thiền Vũ bắn một phát súng, đột nhiên một cái vách quan tài bay lên, sau đó hướng hắn đập tới. Cố Thiền Vũ điều động đấu khí trong cơ thể, một chân đá ngã lăn trước mắt quan tài. Thổ phỉ đầu lĩnh kinh ngạc một chút, hắn một bên tránh, một bên hướng vách quan tài nổ súng. Thổ phỉ đầu lĩnh cầm trong tay dương hỏa súng, Cố Thiền Vũ cũng không dám liều mạng, nàng chỉ có thể lại mèo eo trốn đến một cái khác quan tài đằng sau. Ngay tại Cố Thiền Vũ ngầm đâm đâm kế hoạch lấy đánh lén thời điểm, một kinh hỉ thanh âm vang lên. Đại ca, ta tìm được gạch vàng. Nghe thấy gạch vàng tìm được, thổ phỉ đầu lĩnh con ngươi lóe một mạt vui mừng, hắn cũng lười cùng Cố Thiền Vũ dây dưa. Thổ phỉ đầu lĩnh đem dương hỏa súng giao cho bên trong một cái thổ phỉ, để hắn đối phó Cố Thiền Vũ, chính mình bước ra đi xem khối kia gạch vàng. Gạch vàng ở nơi nào? Thổ phỉ đầu lĩnh hỏi phát hiện gạch vàng hán tử kia. Nửa ngày không nghe thấy hán tử kia trả lời, thổ phỉ đầu lĩnh không nhịn được đi tới, đã nhìn thấy hán tử kia đứng tại một cỗ thi thể trước mặt, cũng không nhúc nhích, không biết đang làm gì. Thổ phỉ đầu lĩnh một chân đá tới, lão tử cha hỏi ngươi đâu, gạch vàng ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thổ phỉ đầu lĩnh hung hăng đá một chân, hán tử kia vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Con mắt vẫn như cũ nhìn chừng chừng lên trước mắt thi thể. Người đặc nương nghe thấy lời của lão tử rồi. Thổ phỉ đầu lĩnh vừa hung ác đá một chân hán tử kia. Một cước này lực đạo phi thường nặng. Hán tử kia như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn quay người lại đã nhìn thấy thổ phỉ đầu lĩnh một mặt hung thần ác sát nhìn hắn. Thổ phỉ đầu lĩnh nắm chặt hán tử cổ áo. Một mặt lãnh ý mở miệng. Không phải tìm được gạch vàng. Lão tử hỏi ngươi gạch vàng ở nơi nào đâu. Cách chương.